Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Diệp Gia Bảo. Ở Diệp Dương đột phá đồng thời, hai cái thế giới dung hợp cũng đã hoàn thành. Diệp Dương hơi củng cố một cái cảnh giới sau đó, liền từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên chính là gặp được Hoàng Đình cùng Hồng Đình. Hồng Đình biểu hiện còn không có gì đặc thù, mà Hoàng Đình biến hóa liền đặc biệt rõ ràng. Rất sớm trước đó, hắn tiến vào thời không điện bên trong, bị thời không điện sinh sinh tách ra gãy mất một chân. Về sau, Hoàng Đình mặc dù không ngừng tìm kiếm bảo vật, muốn tu bổ về cái này gãy chân, thậm chí Diệp Dương cũng đều đang trợ giúp hắn. Nhưng cho tới nay, gãy chân đều thủy chung không cách nào chữa trị. Nhưng hiện tại, Diệp Dương liền thấy Hoàng Đình gãy mất chân cũng đã bị chữa trị. Không chỉ là như thế, Hoàng Đình khí tức so trước đó mạnh hơn, nhưng là càng ngày càng phổ thông bình thường. Hồng Đình khí tức không có Hoàng Đình mạnh như vậy, nhưng cũng so trước đó tốt rất nhiều. Nhìn bộ dáng, theo lấy hai cái thế giới dung hợp, Hoàng Đình cùng Hồng Đình cũng đã khôi phục không ít. Bất quá, muốn khôi phục đến đỉnh phong bộ dáng, sợ còn cần cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn thời gian. Dù sao, bọn chúng tổn thương quá nặng đi. Không phải hai cái tổn hại thế giới dung hợp liền có thể khôi phục. Trừ phi, hai người bọn họ thế giới vốn chính là hoàn mỹ vô khuyết. Dạng này thế giới tại dung hợp sau đó, đối Hoàng Đình cùng Hồng Đình khôi phục còn có chỗ tốt. Lập tức, Diệp Dương ánh mắt liền từ hai đỉnh bên trên vượt qua. Nhìn chăm chú tại Hoàng Đình trên thế giới. Lúc này Hoàng Đình thế giới cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. So trước đó lớn ước chừng gấp 10 lần tả hữu. Dù sao, Hồng Đỉnh thế giới tổn hại quá lợi hại. Dung hợp sau đó có thể tăng lên gấp 10 lần Hoàng Đỉnh thế giới. Cũng đã ngoài ý liệu. Những cái này, đều ở Diệp Dương dự kiến bên trong. Nhưng hắn liệu nghĩ không ra là, hai cái thế giới dung hợp sau đó, Hoàng Đỉnh thế giới thánh khí thế mà so trước đó nồng nặc không ít. Phổ biến đều nồng nặc gấp 10 lần. Cá biệt địa phương càng là nồng nặc hơn ngàn lần. Thậm chí nhiều hơn. Mà lại, cái này vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Dương thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Đang từ rộng lượng hỗn độn lực lượng từ vô tận hỗn độn bên trong cách không quán chú tiến đến. Cuối cùng tiến nhập đến Hoàng Đỉnh thế giới bên trong. Những cái này tiến vào Hoàng Đỉnh thế giới bên trong hỗn độn lực lượng cuối cùng chậm rãi truyền. Biến thành thánh khí, mà hỗn độn lực lượng là cuồn cuộn không dứt tiến vào Hoàng Đỉnh thế giới. Hỗn độn lực lượng chuyển biến thành thánh khí cũng là cuồn cuộn không dứt. Bởi vậy, chỉ cần thời gian càng dài, Hoàng Đỉnh thế giới bên trong thánh khí thì càng nhiều, càng là nồng đậm, cuối cùng lượng biến gây nên chất biến. Đến lúc đó, Hoàng Đỉnh thế giới không những thánh khí càng ngày càng nồng đậm, mà lại còn càng ngày càng cao cấp. Tinh khiết, cái này đối toàn bộ Hoàng Đỉnh thế giới tới nói, là có cực lớn chỗ tốt. Hoàng Đỉnh thế giới tại sao không có xuất hiện nhiều mấy cái giống như là Diệp Dương loại này yêu? Nghiệt, Diệp Dương quá mức yêu nghiệt. Một cái vũ trụ xuất hiện một cái cũng liền bình thường. Nhưng Hoàng Đỉnh thế giới so ma quang vũ trụ đều so ra kém. Nhưng nếu là trường kỳ dĩ vãng, Hoàng Đỉnh thế giới sẽ xuất hiện càng nhiều ngày tư yêu nghiệt tuyệt thế cường giả. Cho dù không bằng Diệp Dương, nhưng xuất hiện có thể so với dị ma lão nhân. Ma dụ loại này cấp bậc cường giả tỷ lệ là cực lớn. Hiện tại, còn kém thời gian. Bây giờ là Hoàng Đỉnh thế giới cùng Hồng Đỉnh thế giới dung hợp. Lại tiếp tục gọi Hoàng Đỉnh thế giới cũng không quá thích hợp. Hai người các ngươi có đề nghị gì hay? Diệp Dương nhìn về phía Hoàng Đỉnh cùng Hồng Đỉnh, tùy tiện a, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hoàng Đỉnh cùng Hồng Đỉnh cũng không đáng kể nói ra. Vậy liền tiếp tục gọi Hoàng Đỉnh thế giới a. Đợi đến cửu đỉnh hợp nhất sau đó, khôi phục lại cửu đỉnh thế giới cái danh xưng này. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, tất nhiên Hoàng Đỉnh cùng Hồng Đỉnh đều không có dị nghị. Hắn tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị. Tiếp xuống, Diệp Dương tiếp tục tại tổ địa tu luyện. Hoàng đỉnh thế giới biến hóa. Không nghĩ đến đối nữ tiên cũng có nhất định chỗ tốt. Làm Diệp Dương lần thứ hai nhìn thấy nữ tiên thời điểm. Thế mà phát hiện nữ tiên thương thế tốt một chút. Khôi phục tương đối rõ ràng. Diệp Dương hỏi thăm qua nữ tiên. Biết được là nữ tiên thôn phệ bộ phận thế giới chi lực. Khôi phục bộ phận tu vi. Nhưng, nữ tiên thương thế quá nặng đi. Lần này mặc dù khôi phục một chút, nhưng là khó khôi phục đến đỉnh phong. Thậm chí, khôi phục điểm ấy thương thế liền nhường nữ tiên trở về tiên giới ý nghĩ đều không có. Nàng địch nhân quá cường đại. Điểm ấy tu vi trở về tiên giới mà nói. Cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết hành vi. Đối với Diệp Dương cường đại, nữ tiên cũng thực rung động một cái. Loại này thiên tư, mặc dù ở tiên giới bên trong cũng là đỉnh cấp thiên tài. Thế gian ít có, đương nhiên, nữ tiên cũng không có nói cho Diệp Dương. Mà Diệp Dương tự nhiên cũng không có biết rõ nữ tiên đối bản thân đánh giá thế mà cao như vậy. Lại là nhiều năm qua đi sau đó, Diệp Dương rốt cục dò thăm hắn tổ phụ, cùng thái tổ phụ tin tức. Bọn họ vẫn như cũ còn tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Nhưng là tại rời xa hoàng đỉnh thế giới khác bên trong. Thanh dương thế giới, vù, thiên khung vỡ ra, một đám người từ hư không liệt phùng bên trong dậm chân mà ra. Xuất hiện ở thanh dương thế giới bên trong, những người này không nhiều, chỉ là mười mấy mà thôi. Nhưng bọn họ nguyên một đám trên người đều là tản ra kinh khủng cực kỳ khí tức. Đặc biệt là vì thủ một cái thanh niên nam tử. Nam tử mặc dù phổ thông, nhìn qua giống như là một cái thế gian thiếu niên một dạng. Nhưng cẩn thận nhìn sang, cái này thế gian thiếu niên lại là sâu không lường được. Căn bản là nhìn không thấu. Diệp Dương, ngươi tổ phụ cùng thái tổ phụ bọn họ thật sự ở thanh dương thế giới sao? Giống như là thế gian thiếu niên bên cạnh một cái thanh niên có chút khẩn trương dò hỏi. Diệp Dương, nguyên thủy thần giáo giáo chủ Diệp Dương. Không sai, cái này một đoàn người chính là Diệp Dương. Làm Diệp Dương biết được hắn tổ phụ cùng thái tổ phụ ở thanh dương thế giới bên trong thời điểm. Hắn liền mang tới phụ mẫu đám người không kịp chờ đợi liền xuyên việt một cái thế giới. Đi tới thanh dương thế giới. Nếu như tin tức không có phạm sai lầm mà nói, thái tổ phụ bọn họ hẳn là ngay tại thanh dương thế giới. Chúng ta đi nhìn xem chẳng phải biết. Diệp Dương nhìn xem có chút khẩn trương. Kích động Diệp Hạo, biểu hiện trên mặt có chút bình tĩnh. Diệp Hạo kích động, là bởi vì muốn nhìn thấy phụ thân rồi. Mà Diệp Cảnh Long mặc dù là Diệp Dương tổ phụ, nhưng Diệp Dương cùng hắn lại là chưa từng thấy qua mặt. Bởi vậy, trên thực tế hắn cũng không có làm sao kích động. Bất quá, Diệp Cảnh Long dù sao cũng là bản thân tổ phụ. Song phương mặc dù chưa từng thấy qua mặt, nhưng biết rõ Diệp Cảnh Long không có việc gì, mà lại còn khỏe mạnh. Diệp Dương kỳ thật cũng là cao hứng. Diệp Gia Bảo, ở thanh dương thế giới, Diệp Gia Bảo cũng là một cái nổi tiếng thế lực, cũng là thanh dương thế giới nhất lưu thế lực. Chủ yếu nhất là, Diệp Gia Bảo từ xuất hiện ở trở thành thanh dương thế giới nhất lưu thế lực. Thật sự là quá ngắn, cũng không bằng thế lực khác như vậy có nội tình. Hơn nữa, Diệp Gia Bảo hai vị bảo chủ, bọn họ tựa hồ là một đôi phụ tử, vẫn là ông cháu cái gì. Dù sao hai cái này bảo chủ chính trực không thiên vị, tốt bênh vực kẻ yếu. Chính là bởi vì như thế, bọn họ thuộc hạ mới tụ tập không ít nhân tài, nguyện ý cho bọn hắn bán mạng, nhưng là bởi vì bọn hắn hai cái bảo chủ tính cách duyên cớ. Bọn họ cơ hồ đắc tội toàn bộ thanh dương thế giới thế lực khác. Bị thế lực khác coi là cái đinh trong mắt. Diệp Gia Bảo, chư vị, là ta Diệp Cao Dương liên lụy mọi người. Nhường rất nhiều huynh đệ vô tội mất mạng. Hiện tại, thừa dịp chúng ta hộ sơn đại trận còn có thể ngăn cản một hai. Các ngươi mau chóng từ truyền tống thông đạo rời đi. Một cái mang theo vô thượng bi phẫn. Trầm thống thanh âm đột nhiên ở toàn bộ Diệp Gia Bảo trên không vang lên. Nói chuyện chính là Diệp Gia Bảo bảo chủ Diệp Cao Dương. Bảo chủ, chúng ta tụ tập ở chỗ này là bởi vì ngươi giảng nghĩa khí. Ngươi có trách nhiệm, ngươi dám nghĩ dám làm. chúng ta Diệp Gia Bảo không phải những cái kia cướp gà trộm chó hạng người. Bọn họ không quen nhìn chúng ta, muốn diệt sát chúng ta, là bởi vì chúng ta tồn tại tổn hại bọn họ lợi ích. Bất luận như thế nào, chúng ta đều muốn cùng Diệp Gia Bảo cộng đồng tiến thối. Cho dù chết, càng phải chết ở Diệp Gia Bảo. Đúng rồi, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Đám người hô to lên tiếng, nhìn xem quần tình mãnh liệt đám người. Diệp Cao Dương cùng bên cạnh Diệp Cảnh Long liếc nhau một cái. Tổ phụ, bọn họ mặc dù đến từ ngũ hồ tứ hải, nhưng lại có chân tình nghị. Thậm chí so với chúng ta Diệp gia đám người còn đem nghĩa khí. Ai, đây chính là cùng chúng ta giữ lại một dạng huyết dịch huynh đệ a. Diệp Cảnh Long lắc đầu, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Diệp Cao Dương hơi hơi gật đầu. Diệp gia sự tình hắn cũng có chút hiểu biết. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở Thanh Dương thế giới, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp gia sự tình. Chư vị, hiện bây giờ, chúng ta không thể tìm cái chết vô nghĩa a. Chỉ cần lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chư vị, hay là trước thối lui a. Ta Diệp Cao Dương cầu các ngươi. Nói xong, Diệp Cao Dương hướng về phía đám người liền xa xa một xá. Đám người quá sợ hãi. Nguyên một đám đều là kích động hai mắt rưng rưng. Chư vị, nếu như các ngươi không rời đi nơi này, chúng ta hai ông cháu hiện tại liền tự sát tại các ngươi trước mặt. Diệp Cảnh Long tiến lên trước một bước, thần sắc trịnh trọng nói ra. Hắn biết rõ những người này sở dĩ không rời đi, trừ lại là bởi vì Diệp Gia Bảo bên ngoài, còn bởi vì bọn hắn hai ông cháu. Bọn họ muốn cùng hắn sao hai ông cháu cùng tiến thối. Tuyệt đối không nên, chúng ta rời đi là được. Nhìn xem đặt chủ ý Diệp Cảnh Long, số lượng không nhiều Diệp Gia Bảo các đệ tử cũng đều bị dọa. Bọn họ đều biết rõ Diệp Cảnh Long tính cách, hắn là thật nói được làm được. Nếu như bọn họ không rời đi mà nói, Diệp Cảnh Long thật muốn tự sát ở bọn hắn trước mặt. Hắn nói được làm được. Oanh, ngay tại đám người quyết định muốn từ truyền tống thông đạo rời đi đồng thời, ở Diệp Gia Bảo hậu phương truyền tống thông đạo lại là mãnh liệt vỡ nát ra. Truyền tống thông đạo bị người phá hủy. Trời vong ta Diệp Gia Bảo a. Diệp Cao Long ngửa mặt lên trời thở dài, bi phẫn không thôi. Lần này, Thanh Dương thế giới tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực liên thủ đột kích. Diệp Gia Bảo căn bản cũng không phải là đối thủ. Trước lúc này, Diệp Gia Bảo cũng đã chết đi vượt qua 7 thành đệ tử. Hiện tại, truyền tống thông đạo bị đánh nổ, Diệp Gia Bảo đám người sẽ không thể trốn đi đâu được. Sẽ toàn bộ vẫn lạc ở chỗ này. Diệp Gia Bảo sẽ bị người tận diệt đi. Ha ha, Diệp Gia Bảo, Thanh Dương thế giới có thể nào bởi vì các ngươi cái này một hạt cứt chuột mà hủy toàn bộ nồi cháo? Đâu, có người ha ha phá lên cười. Đồng thời, một đoàn người từ vỡ tan truyền tống trận vị trí lăng không xuất hiện. Diệp Cao Dương cắn răng trừng mắt nhìn xem những người kia. Các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng. Đi một cái là một cái. Thực sự đi không được. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái có lừa. Liền bằng các ngươi, hôm nay các ngươi sẽ toàn bộ chết ở nơi này. Diệp Gia Bảo từ hôm nay bắt đầu, ở Thanh Dương thế giới gạch tên. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái có lừa. Diệp Gia Bảo tất cả mọi người đỏ mắt, gào thét lớn, hướng về những người kia nhào tới. Muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.